Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 551, 551, chương 551 hóa linh tam đại kiếp. Mấy ngày sau, Liên Thanh tỷ đệ về tới La Sát Minh Điện Tổng Điện, nhưng Lâu Tiêu lại chưa cùng Liên Thanh cùng hồi Phượng Cuồng Đế Quốc, La Sát Minh Điện thống lĩnh, toàn bộ ngầm hắc ám giao dịch. Có cái gì nhiệm vụ là yêu cầu Lâu Tiêu tự thân xuất mã. Liên Thanh minh bạch, cũng sẽ không hỏi nhiều hắn cái gì, yêu nghiệt không ở La Sát Minh Điện. Liên Thanh ở hắn tẩm cung chiếu ăn chiếu uống. Ban đêm đi suối nước nóng điện phao nửa canh giờ tắm. Còn có thể một người ở trên giường lớn tùy ý lăn, bất quá không có Lâu Tiêu ban đêm. Liên Thanh thần thức tiến vào hư vô không gian luyện đan. Luyện khí. Không chịu hắn quấy dày, Liên Thanh, ngươi hiện có cái kia tóc đỏ nam nhân trợ giúp, nhiều khế ước điểm thần thú, trợ giúp ngươi tấn chức, đường ngươi đến tôn võ thượng đoạn. Hư vô không gian là có thể khai thác ra một cái con sông. Hơn nữa thổ địa cũng có thể khoách đến 50 phân mà. Đỉnh hồn chỉ cần tóm được cơ hội, liền phải nhắc nhở Liên Thanh tấn chức tu luyện, bởi vì chỉ có Liên Thanh nỗ lực tu luyện. Hư vô không gian diện tích mới có thể càng khai càng quảng. Mà thần cấp thật đỉnh cấp bậc mới có thể đi lên trên. Thân là đỉnh hồn, nói không chừng có thể hóa thành thật thể. Đương nhiên, này đó đỉnh hồn cũng không có nói cho Liên Thanh. Lo lắng Liên Thanh sẽ nghĩ nhiều. Cho rằng đỉnh hồn là ở lợi dụng nàng, tôn võ thượng đoạn. Ta hiện tại chỉ là linh võ thượng một đoạn. Khả năng yêu cầu 1-2 năm thời gian đi. Liên Thanh nhíu lại mi, hiện tại khế ước một đầu cấp thấp thần thú. Đối nàng vũ lực dao động đã không có quá lớn tăng lên, chỉ có khế ước cao cấp thần thú mới có thể bởi vậy thăng cấp. Nhưng đâu ra như vậy nhiều thần thú cấp Liên Thanh khế ước. Không vội, tu luyện cầu ổn, cùng kia chỉ yêu nghiệt đãi lâu rồi sao? Ta đối tu luyện sinh ra một tầng sương mù. Liên Thanh nhìn chằm chằm lục ý xanh miết vườn thảo dược. Trong đầu toàn là chỗ trống, đỉnh hồn nghi hoặc ra tiếng nói. Lời này sao giải, người nói Thánh Quỳnh Đại Lục người. Thực sự có khả năng ở hơn 20 tuổi. Tu luyện thượng thần võ giai đoạn sao? Kia chỉ yêu nghiệt, khẳng định không đơn giản. Đỉnh hồn trầm tư hồi lâu. Liên Thanh có thể nghe được nó rất nhỏ thở dài thanh, Liên Thanh. Cái kia tóc đỏ nam nhân cùng ngươi đãi lâu sao? Chậm rãi thả lỏng cảnh giới. Ta cũng có thể lặng lẽ tìm kiếm thân thể hắn, hắn thể trạng. Cùng nhân loại bất đồng, cái gì kêu thể trạng cùng nhân loại bất đồng? Ta còn không có tìm kiếm rõ ràng. Có lẽ là bởi vì hắn đã đạt thần võ. Hơn nữa linh tu cũng qua cửu trọng. Cho nên thực mau là có thể tu đến linh thể. Ngoặc kép, linh thể, Liên Thanh biết. Đến thần võ thượng tam đoạn đột phá hết sức. Có thể tiếp thu phàm thể thoát thai hoán cốt biến thành linh thể, nhưng là phàm thể thoát thành linh. Thể quá trình, sẽ gặp thiên kiếp có 3 loại. Lôi kiếp, thủy kiếp cùng hỏa kiếp, mỗi cái cởi ra phàm thể thần võ giả. Đều phải kinh này tam kiếp, thành công tắc vì linh thể. Thất bại tắc thành, thi thể, thực tàn khốc, này mấy tháng ngươi đều ở luyện khí. Hoang phế luyện đan thuật. Tối nay chạy nhanh luyện 10 lò 9 văn đan ra tới. Đỉnh hồn không muốn nói nhiều. Sợ cùng Liên Thanh nói nhiều. Sẽ làm nàng tương lai lộ càng mê mang. Liên Thanh cũng không hề dối dám Lâu Tiêu sự. Ngắt lấy số đem dược liệu. Ngồi xuống đan lô trước. Tĩnh tâm luyện đan. Này một đãi. Liền ở hư vô không gian đại 4 ngày. 2 ngày trước. Hầu hạ Liên Thanh tỷ nữ tìm không thấy điện chủ phu nhân thân ảnh. Đều cấp khóc, nếu không phải Trăm Hạo đại nhân xuất hiện. Báo cho các nàng phu nhân là vào không gian. Các nàng đã kết đội đi tự sát, phải biết rằng La Sát Minh Điện phạm sai lầm trừng phạt là thực khủng. Bố, huống chi là làm rớt phu nhân. Đó là trăm cái mạng đều bồi không dậy nổi. Còn không bằng chạy nhanh tự sát được, Liên Thanh từ hư vô không gian ra tới sau. Mới biết được nguyên lai thời gian qua lâu như vậy. Đỉnh hồn ở trong không gian đều không nhắc nhở nàng. Hết chương.